Vô danh giới, chương 7 tiểu yêu tinh biến thái, góc truyện audio.com. Đối thủ của Huyên Huyên là thiếu niên thuộc Lôi gia, gia tộc này nổi tiếng về thân pháp nhưng không phải nhanh như sấm sét mà là huyền truyền như gió, luồn lách như nước chảy vào trận. Lôi Vũ cầm ngược hai đoạn đao của mình, khom lưng tấn thủ, nhìn rất có phong thái của các ninja, nhếch mép cười và nói: "Cô bé, nhận thua đi, muội không phải đối thủ của ca ca đâu." "Bé cái đầu ngươi, muội là đệ tử để cho ngươi gọi à, và ngươi chưa xứng làm ca ca ta đâu." "Ôi cha nhỏ mà có võ nha, chưa biết thực lực ra sao nhưng công phu miệng lưỡi này cũng không xoàng đâu nha." Lôi Vũ nghe vậy cũng biến sắc mặt, đề khí tại chân chuẩn bị tiếp cận. Hắn tin tưởng với thân pháp của mình có thể đùa bỡn chết cái miệng nhỏ nhắn kia, nhất là khi đối phương lại dùng vũ khí thô lậu như búa lớn. Hắn lập tức lao tới. Nhưng một màn xảy ra làm mọi người há hốc mồm, miệng Thiên Vũ mở to tới nỗi có thể nhét nguyên quả trứng vô mà không chạm răng. Huyên Huyên vung búa đập một búa vào giữa khoảng cách hai người. Nơi tiếp xúc tỏa ra một luồng áp lực cực lớn ra xung quanh, ngay sau luồng áp lực đó là bão lửa lan ra tỏa sức nóng khủng khiếp. Nếu còn có đám mây hình nấm nữa thì chính là bom nguyên tử thu nhỏ rồi. Lôi Vũ cả kinh, đang đà lao lên không tiện thu mình lại, liền cúi đầu, hai tay che trước trán, để khí hộ thân lên mức cực đại, chiếc vòng bảo hộ trên tay của hắn lóe sáng cản phần lớn tia lửa xâm nhập. Hắn cảnh giới cũng đã tới đấu sĩ sơ kỳ, không thể ngờ gặp một đòn tưởng như dễ dàng của cô bé lại phải chống đỡ chật vật như vậy. Quần áo hắn rách tả tơi, nhưng cơ thể không có bị thương gì lớn, đồng tử hắn còn lại tập trung cao độ và lao lên lần nữa. Lần này hắn đã chuẩn bị, gặp chiêu tương tự có thể lộn vòng qua chứ ca cần cứng rắn chống đỡ. Khóe miệng Huyên Huyên nhếch lên, đợi Lôi Vũ tiếp cận 10 mét xung quanh thì bỗng nàng cầm lấy phần cán cuối của chiếc búa và xoay tròn. Nói thì lâu chứ thực ra mọi việc xảy ra đều trong tích tắc, xung quanh Huyên Huyên nổi lên một cơn lốc lửa dữ tợn. Lôi Vũ lao vào thấy cơn lốc trước mặt thì không biết phải tấn công vào đâu, luống cuốn hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cơn lốc. Một giây sau, một thân bình lờ mờ bị bắn ra, đó chính là Lôi Vũ, hắn hiện tại chỉ còn mỗi chiếc nội khố, và hai ống tay áo nhìn rách dưới cực kỳ. Trận một Lý Huyên Huyên thắng, người chủ trì lớn tiếng hô. Lôi Vũ ngất xỉu trên người toàn vết xước và bỏng nhẹ, tuy không ảnh hưởng tới căn cơ nhưng ảnh hưởng tới mặt mũi AHH. Mắt hắn giật giật có vẻ đã tỉnh rồi nhưng nhất quyết giả chết. Mở mắt ra thì đào được cái lỗ nào mà trốn chứ? Hừ, lại giờ thói trêu đùa người khác rồi. Áo choàng bí ẩn bỗng thốt ra một câu không đầu không đuôi. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn để uy chung để ý rồi lại thêm vài phần kiêng kỵ trong ánh mắt. Các thiếu niên tham gia lễ trưởng thành lần này, đa số ở cảnh giới một nhánh luyện thể viên mãn hoặc mới vượt qua một nhánh luyện thể. Như Lôi Vũ, hắn mới từ luyện cốt tăng lên đấu sĩ cách đây một tháng, tưởng rằng mình có thể phong vân một hồi, ngờ đâu gặp tiểu yêu tinh biến thái làm mất hết mặt mũi. Tổng kết lại sau 10 trận đầu, thì còn 11 người, có 3 nhân vật đáng chú ý, Lý Huyên Huyên không thể bỏ qua cháu nội Uy Trung, Uy Trấn Thiên, và Dương Thái thuộc Dương gia. Uy Trấn Thiên trận đầu mạnh mẽ lao tới đối thủ, thân thể hắn như là sắt thép vậy, bỏ qua hết mọi công kích của đối thủ, rồi nện một quyền làm đối phương bay khỏi lôi đài. Góc truyện audio.com, kết thúc chiến đấu trong vòng có 4s đồng hồ, làm người xem đổ mồ hôi hột. Trực tiếp quá đi, đây là con trâu chứ không phải người. Còn Dương Thái thì đúng là có chút biến thái, hắn đã lên trúc cơ từ khá lâu. Hiện tại đã là trúc cơ sơ kỳ viên mãn, chỉ một chút nữa sẽ đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng là một con quái vật tu luyện. Hắn chủ tu luyện khí, chỉ luyện khí mà thôi, vật bản mệnh là một chiếc phi kiếm có hình chữ nhật, tuy không thiên về tốc độ nhưng uy lực thì không thể khinh thường. 7 người còn lại tuy cũng có sở trường và nét đặc sắc riêng, nhưng không thể gây nguy hiểm tới Thiên Vũ nên hắn cũng lười quan tâm, đằng nào thì cho họ đánh mỏi tay hắn cũng chả si nhê. Hiện tại Thiên Vũ đã đột phá ma đạo sĩ, 3 tháng vừa qua hắn chủ tu ma pháp để tìm kiếm con đường tấn công từ xa nên vô tình đã đột phá luyện thần kỳ, thần thức của hắn thì mạnh dị thường, tuy là ma đạo sĩ sơ kỳ, nhưng thần thức có thể mạnh ngang trung kỳ viên mãn. Huyên Huyên cô nương, tại hạ có thể xin vinh hạnh bốc thăm cho cô nương một lần nữa không? Cách chương.